Không cần cảm ơn, tôi rất rộng rãi. Cảnh Phạm nâng nâng cằm dưới lên. Mộng là giả, cô tin tưởng là giả. Anh chẳng những còn sống, mà còn sống rất tốt, sống lâu trăm tuổi. Hoắc Cảnh Thành nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, ánh mắt dần trở nên thâm thúy. Tay vòng qua đặt ở ngang hông của cô theo bản năng nắm chặt hơn. Lúc này Cảnh Phạm mới hậu chi hậu giác phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường bệnh của anh. Lúc chạm vào ánh mắt của anh, hô hấp của cô trở nên căng thẳng, lập tức muốn bò dậy từ trên giường. Hoắc Cảnh Thành nghiêng người, giữ cô lại. Anh làm gì vậy? Trái tim của cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chỉ nhìn người đàn ông trước mặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, giọng điệu hơi không yên. Đôi mắt sáng quắc của Hoắc Cảnh Thành chăm chú nhìn vào đôi môi đang mấp máy của cô. Anh nghĩ có lẽ là anh bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Rõ ràng trước đó, anh đã dùng sức hôn cô ở trong thang máy, nhưng mà cái suy nghĩ muốn nếm thử hương vị của cô lần nữa lại không ngừng bốc ra ngoài. Ý niệm chợt lóe, anh cứ làm nói thôi. Lúc đôi môi của người đàn ông dính sát vào đôi môi của mình, trái tim của Cảnh Phạm run lên. Cô mở to mắt ra. Đôi mắt của người đàn ông trước mắt đen như mực, tựa như một vòng xoáy sâu hun hút, muốn cuốn hoàn toàn linh hồn của cô vào. Ô chính là như vơ, a, y, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, vị của cô, khiến trái tim anh trở nên điên cuồng. Nhưng mà, chỉ là hôn thôi, thì không đủ chút nào. Thân thể của anh như sắp nổ tung, dục vọng đang trào dâng trong lòng, không ngừng nói với anh phải cướp đoạt nhiều hơn. Bàn tay dần chui vào trong chăn, khó có thể tự kiềm chế mà mò tới thân thể mềm mại của cô. Lực đạo thô bạo, động tác mạnh mẽ, hấp tấp lôi xé quần áo trên người cô. Trên trán, trên sống mũi của anh, dần dịn một tầng mồ hôi nóng. Hoắc Cảnh Thành, Cảnh Phạm cũng không khá hơn so với anh chút nào. Cô thở hổn hển, ánh mắt gần như tan rã. Nhưng mà tay nắm thật chặt lấy tay anh. Anh đừng như vậy bị cự tuyệt, anh dường như rất mất hứng. Mi tâm nhíu chặt lại, anh úp tay của cô xuống trên gối. Nếu như tôi càng muốn thì sao? Mái tóc đen dài của cô tán lạc ở trên chiếc gối màu trắng. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt, sau khi bị dục vọng xâm nhiễm, dần trở nên đỏ ửng, động lòng người mà lại quyến rũ. Người phụ nữ như vậy, nếu ngủ ở bên cạnh anh, sao anh có thể nào không tâm viên ý mã cho được? Tâm viên ý mã, tâm nhảy nhót như khỉ, y, nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, phi nhanh như nơ, gơ, u, v, quy, quy, a, cơ, a, nơ, hơ. Phạm bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Môi mỏng khẽ mở, một lúc lâu sau mới u ám mở miệng. Tôi là Cảnh Phạm. Bốn chữ này là lời nhắc nhở, cũng là một lời nguyền. Quả nhiên, Hoắc Cảnh Thành chợt khựng lại, đôi mắt anh nhìn cô dần tràn đầy cảm xúc phức tạp. Tựa như mâu thuẫn, tựa như đang giãy giụa, vừa lại như kiềm chế. Tay đang giữ chặt tay cô buông lỏng ra, lại nắm chặt lại. Cảnh Phạm chưa từng bỏ qua chút cảm xúc nào trong đôi mắt của anh. Cô vừa đau đớn vừa mỉa mai mở miệng nữa. Chúng ta cũng phải tỉnh táo lại. Cô sợ sau lần xúc động này, anh sẽ hối hận, sẽ khó chịu. Xúc động mạnh mẽ trào dâng để rồi sau này lại bị sự hối hận thống khổ cào xé. Nhiều năm qua, nàng đã chịu đủ rồi. Cô không muốn anh cũng phải chịu đựng như cô. Hoắc Cảnh Thành nặng nề lấy hơi, nhìn chằm chằm vào trong mắt cô, lửa tình vừa bùng cháy dần nguội đi. Quả thật, anh cần phải tỉnh táo lại. Nhiều lần, anh đã gần như quên mất những chuyện cô đã từng đã làm kia, những tổn thương với anh và Hoắc gia kia. Không thể không nói, người phụ nữ này thật cao minh, mỗi lần cô quan tâm tới anh đều khiến dây thần kinh căm ghét cô trở nên tê dại. Anh nặng nề nhìn cô, tay còn nắm lấy tay cô. Thân thể cao lớn ở phía trên thân thể của cô. Bác gái, bác đừng lo lắng như vậy, Cảnh Thành thật sự không sao. Lúc này, giọng nói của Hạ Lễ Ngộ đột nhiên vang lên ở ngoài phòng bệnh. giọng nói còn dương cao hơn so với bình thường mấy lần. Vẻ mặt của Hoắc Cảnh Thành trầm xuống. Bác xem, nếu không bác đến phòng làm việc của cháu ngồi một lát, chắc chắn là bây giờ Cảnh Thành còn đang ngủ đấy. Hạ Lễ Ngộ tiếp tục gân giọng. Phê Lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 124 đường hẹp gặp nhau mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bác gơ a y mơ e quy quy. Anh Văn bái Cảnh Phạm cảm thấy da đầu tê dần, cả người cũng căng thẳng. Đến bây giờ, ánh mắt căm ghét của Văn bái vào 5 năm trước, vẫn còn hiện ra sờ sờ ở trước mắt cô. Nhiều lần đều làm cô gặp ác mộng, khiến cô thức tỉnh lúc ở nửa đêm. Lần đầu tiên sau khi gặp lại, Hoắc Cảnh Thành đập vỡ đầu cô. Cô phỏng đoán, nếu Văn bái thấy mình, bà sẽ hận đến nỗi không thể xé nát cô ra mất. Cảnh Phạm nhìn về phía anh, cô không muốn chạm mặt với Văn Bái. Vô luận như thế nào, ở trước mặt Văn Bái, cô là một tội nhân chính cống. Hoắc Cảnh Thành đọc được tâm tư của cô, anh liếc nhìn về phía phòng vệ sinh đi vào trong đó ngồi đợi, chờ mẹ tôi đi, em mới được đi ra. Ừ. Cảnh Phạm gật đầu. Ngoài cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hoắc Cảnh Thành buông cô ra, cô đi giày qua loa, chui vào phòng vệ sinh như một làn khói, lập tức đóng cửa khóa lại. Trong ngực không còn ai cả, trong lòng Hoắc Cảnh Thành cũng trở nên theo vắng vẻ một cách khó hiểu, anh hơi cảm thấy tức ngực. Lửa tình mà cô vừa mới châm lên cho anh vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Văn Bái tiến vào, buông túi xuống, bà ta ngồi xuống ở bên mép giường, đau lòng nâng khuôn mặt của anh lên. Con trai, con thế nào rồi, có khá hơn chút nào không, con không sao? Hoắc Cảnh Thành giữ lấy tay mẹ mình. Sau lưng, Hạ Lễ Ngộ quét mắt nhìn quanh căn phòng, thấy cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt, anh ta sáng tỏ trong giây lát, rồi thở phào nhẹ nhõm thay bọn họ. Cũng đã nằm viện rồi, con còn nói không sao. Vành mắt của Văn Bái hồng hồng, nếu không nhờ Mộ Vãn gọi điện thoại nói chuyện này cho mẹ biết, chắc con không tính nói cho mẹ biết chuyện con nằm viện, đúng không? Con chỉ không muốn để mẹ phải lo lắng, thân thể của mẹ và ông nội cũng không tốt. Đừng bận tâm vì chuyện của con nữa. Nếu con thật sự nghĩ không muốn để cho mẹ lo lắng, vậy con nói thật cho mẹ biết đi. Văn Bái nghiêm mặt nói, tại sao bệnh của con lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy? Hoắc Cảnh Thành cau mày, không đáp lại lời bà, mà hỏi ngược lại, Mộ Vãn đã nói với mẹ cái gì? Con bé còn có thể nói gì với mẹ? Con bé nói với mẹ là con nằm viện. Văn Bái thăm dò nhìn con trai, làm sao, trong này còn có chuyện gì mẹ không có biết sao? Hoắc Cảnh Thành lắc đầu, mẹ đừng nghĩ vậy. Bác gái, cháu làm chứng. Lần này Cảnh Thành chỉ vì vô tình vận động kịch liệt nên mới bị vậy, sau này chỉ cần cố gắng chú ý là được. Hạ Lễ Ngộ đứng ở một bên bênh vực. Cũng không biết là Văn Bái tin hay là không tin, nhưng rốt cuộc bà ta chỉ gật đầu, nói Mộ Vãn nói con phải ở bệnh viện hơn 2 ngày, vì vậy mẹ đã xếp mấy bộ quần áo cho con thay trong viện. Vừa nói bà ta vừa đứng dậy. Lấy chiếc túi mà bà ta vừa buông xuống lúc vào cửa trên ghế salon. Ánh mắt lơ đãng nhìn thấy kịch bản nằm bên cạnh. Nhìn thấy tên kịch bản, sắc mặt bà ta chợt thay đổi lớn. Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì vậy? Hoắc Cảnh Thành thấy bà ta không có động tĩnh gì, hỏi bà. Không có gì. Văn Bái thản nhiên lấy cái túi đè lên quyển kịch bản, mẹ muốn đi vào phòng vệ sinh. Bà ta vừa nói, vừa bình thản đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Hoắc Cảnh Thành chân dài bước xuống giường, ngăn bà ta lại, mẹ, hôm nay không thể dùng phòng vệ sinh được. Làm sao lại không thể dùng được? Văn Bái hỏi. Hạ Lễ Ngộ vội vàng xen vào nói, hôm nay bồn cầu của phòng bệnh này bị tắc, bác gái, nếu bác muốn dùng phòng vệ sinh thì bác có thể đến phòng vệ sinh ở trong phòng làm việc của cháu. Chỉ có bồn cầu bị tắc mà thôi, đúng không? Vậy mẹ rửa tay cũng không ảnh hưởng gì. Văn Bái đi vòng qua con trai, đưa tay muốn mở cửa phòng vệ sinh. Cửa bị khóa trái, không mở ra. Văn Bái dùng nữa, dùng sức, vẫn không mở được. Mẹ! Con trai, đây không phải là bồn cầu bị hư, phải không? Văn Bái xoay mặt nhìn anh. Vẻ mặt rất nghiêm túc, con muốn giấu ai ở trong phòng vệ sinh, mà ngay cả mẹ cũng không thể nhìn thấy. Hello Hoắc Thiếu Kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 125 đường hẹp gặp nhau mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hoắc Cảnh Thành không hề muốn nói dối mẹ, nhưng mà giờ phút này vô luận là đứng ở trên lập trường của ai, anh cũng không muốn để cho hai người chạm mặt. Mẹ, mẹ vẫn đừng nên gặp người này thì tốt hơn, con sẽ để Lễ Ngộ đưa mẹ đi. Văn Bái cố chấp nhìn chằm chằm vào con trai, cô ta là ai? Hoắc Cảnh Thành biết mình không thể lừa gạt được nữa, anh im lặng trong giây lát, rồi nói rõ ràng cảnh phạm. Quả nhiên là cô ta, quả nhiên là người phụ nữ kia. Văn Bái dùng sức nắm lấy chốt cửa, tựa như chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ thân thể đã chống đỡ hết nổi của mình. Vậy con nói cho mẹ biết. Giọng của bà ta dần trở nên run rẩy, có phải con nằm viện cũng là bởi vì cô ta hay không? Không liên quan gì đến cô ấy cả, đây là chuyện của con. Hoắc Cảnh Thành đáp lại rất nhanh. Anh gần như là không do dự chút nào. Con còn che chở cho cô ta. Văn Bái cất giọng nói, tối hôm qua có ký giả chụp ảnh ở hiện trường, gửi cho ông nội con, thiếu chút nữa là ông nội con đã bị con làm cho tức chết rồi, con sẽ trở về giải thích với ông nội sau. Giải thích? Con giải thích cái gì? Không biết là bởi vì tức giận, hay là bởi vì nhớ lại quá khứ. Đôi mắt của Văn Bái đỏ bừng lên, bà ta khàn khàn nói, con giải thích là anh trai con đã chết ở trên tay cô ta, thiếu chút nữa là con cũng mất mạng vì cô ta sao? Cảnh Thành, con hãy trả lời thật cho mẹ biết, có phải con cũng bị cô ta mê hoặc giống như anh con hay không? Mẹ, mẹ hãy tỉnh táo lại đi, mẹ ngồi xuống trước đã. Hoắc Cảnh Thành đỡ Văn Bái càng ngày càng kích động ngồi xuống. Tại sao con không trực tiếp trả lời mẹ? Nhưng Văn Bái bưng lấy mặt anh, chăm chú nhìn anh, không ngừng tra hỏi, con không dám trả lời gay sao? Cảnh Thành, con nói đi, có phải con thích cô ta hay không? Có phải con thích cô ta hay không? Giọng nói của Văn Bái tràn đầy tuyệt vọng. Hoắc Cảnh Thành bị hỏi đến chấn động. Anh thích Cảnh Phạm, đây cũng không phải là lần đầu tiên bị người khác hỏi cái vấn đề này. Lúc trước, lúc Hạ Lễ Ngộ hỏi anh cảm thấy cực kỳ chán ghét khi nghe thấy cái vấn đề này. Mà bây giờ ánh mắt dần trở nên u tối, các loại tình cảm cứ lưu chuyển trong đôi mắt thâm thúy, cuối cùng anh chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ không có. Bên trong cửa, Cảnh Phạm lặng lặng dựa vào trên cửa. Cách lớp cánh cửa, hai chữ không có lọt vào trong tai cô, nghe vô cùng rõ ràng. Cũng may là cô đã sớm nghe cái đáp án này vô số lần rồi. Nghe nhiều đến nỗi, trái tim dù đã chết lặng, cũng không còn đau như trước nữa. Cô đứng ở đó, tự an ủi mình hết lần này đến lần khác. Nếu đã như vậy, bây giờ con để cô ta đi ra đi. Con hãy nói rõ những lời này ở ngay trước mặt cô ta, tránh để cô ta có cái vọng tưởng gì không nên có với con. Cho dù nghe thấy con trai trả lời như vậy, nhưng Văn Bái vẫn chưa từ bỏ ý định. Mẹ, bây giờ con phải cần nghỉ ngơi, có lời gì thì ngày khác chúng ta bàn lại. Không sai, con cần phải nghỉ ngơi, vì vậy bây giờ con phải để cô ta đi ra, mau chóng rời khỏi nơi này. Văn Bái vừa nói, tay vừa dùng sức kéo chốt cửa. Cảm xúc của bà ta càng ngày càng kích động, cả người hơi mất khống chế. Vẻ mặt của Hạ Lễ Ngộ rất căng thẳng, anh ta nhắc nhở lão Hoắc, không thể để tinh thần bác gái bị đả kích được. Hoắc Cảnh Thành ôm lấy mẹ. Vào thời khắc này, tiếng cửa ken két vang lên, cánh cửa đột nhiên bị kéo ra từ bên trong. Cảnh Phạm kéo cửa phòng vệ sinh ra, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hoắc Cảnh Thành lạnh lùng nhìn cô, nói cô ra ngoài làm gì? Đi vào mỗi một chữ đều cực kỳ lạnh lùng, không cho cô làm trái. Cảnh Phạm không cử động. Cái gì nên đối mặt thì rồi sẽ phải đối mặt. 5 năm trước cô đã thiếu Hoắc ra một câu xin lỗi rồi. Thật sự là cô Văn Bái thấy Cảnh Phạm,

giọng điệu cô trả lời hơi buồn sầu. Cũng không biết có nghe vào những lời này hay không, Hạ Lễ Ngộ không nói gì nữa. Cảnh Phạm trở lại nhà trọ kia cứ lặng lặng nằm trên giường. Trên mặt nóng bỏng đau đớn, muốn tự lấy khăn lông đắp mặt, nhưng tứ chi nặng nề như đổ chì, không cách nào động được. Sự xuất hiện của Văn Bái làm cho cô thanh tỉnh, khoảng cách giữa cô và Hoắc Cảnh Thành không chỉ có muôn sông nghìn núi. Cô không thể hại người thứ ba nữa, nhất là người này là đàn ông cô hết lòng, hao hết nhiệt tình, móc hết tim phổi yêu. Tuyệt đối không thể. Tiếng chuông điện thoại reo thật lâu cô mới động đậy. Cầm lấy điện thoại, đặt sát bên tai, thanh âm Cảnh Uyên từ bên kia truyền tới: Phạm Phạm, 9 giờ tối nay em có ở nhà không? Vâng có. Được, 9 giờ đừng đi đâu, chờ anh đến tìm em. Cảnh Uyên cười cười, bí ẩn có ngạc nhiên mừng rỡ chờ em. Ngạc nhiên mừng rỡ gì, không phải sắp tới sinh nhật em sao, tặng quà trước cho em. Cảnh Phạm mờ mịt. Thì ra mấy ngày nữa là sinh nhật cô. Vĩnh viễn thay cô nhớ những chuyện nhỏ nhặt này, trên thế giới này có lẽ chỉ có Cảnh Uyên. Được, vậy em ở nhà chờ anh. Cảnh Phạm nằm trên giường thật lâu, rốt cuộc có sức lực sửa soạn. Đứng trước gương, vén tóc lên, giấu bàn tay trên gò má hơi dọa người. Tối phải gặp Cảnh Uyên, cô đành phải đắp khăn. Lại gọi cho Thịnh Gia Ngôn, nói cô ấy tới lấy lễ phục. Thịnh Gia Ngôn thấy dấu tay, mặt biến sắc. Cảnh Phạm không lừa gạt Thịnh Gia Ngôn, nói chuyện ở bệnh viện. Sắc mặt Thịnh Gia Ngôn nặng nề, hai ngày sau có cảnh quay cuối cùng ở Hoàn Vũ, e là không thể quay. Thì ra bất chi bất giác, sắp đến kỳ hạn cô rời khỏi Hoàn Vũ. Cảnh Phạm cong môi cười, không sao, mình chỉ là một vai phụ nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Cảnh quay hai ngày sau đều là cảnh xa, không ảnh hưởng. Thịnh Gia Ngôn đau lòng đắp khăn lông cho cô: Phạm Phạm, cậu đã chịu tổn thương quá nhiều vì anh ta. Cho nên, sau này, rời khỏi Hoàn Vũ, phải bảo vệ mình thật tốt. Mình biết. Giọng cô khàn khàn, nhẹ bỗng, hơi vỡ vụn. Nếu vĩnh viễn không có khả năng ở bên anh ta, cũng đừng gần thêm nữa. Giữa hai người cách vực sâu vạn trượng, ai đi về trước một bước đều tan xương nát thịt. Mình không đành lòng nhìn cậu ngã đến thương tích khắp người, cậu cũng không muốn nhìn anh ta bị thương. Đúng vậy, cô nên cách anh xa một chút nữa, xa đến khi ít ra không thể đả thương anh. Buổi tối, Cảnh Phạm mở tiếng tivi rất lớn, tựa như vậy sẽ không cô đơn. Cô ngồi trên đất lạnh như băng, kéo từng quyển nhật ký vừa nặng vừa dày dưới gầm giường ra. Nỗi lòng của thiếu nữ thì ra nặng nề như vậy. Chẳng qua hôm nay tất cả đều hóa thành cho bụi, trọn đời không thấy tia sáng. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong, chương 128 gặp mặt đêm khuya, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cảnh Phạm mở bật lửa đốt giấy. Tia lửa chói mắt, làm ánh mắt cô chua xót, ngay cả tim cũng đau theo. Cô nhắm hai mắt, tựa như quyết định, ném từng quyển nhật ký vào đống lửa. Tay còn run rẩy. Vào thời khắc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Trong đêm, rất là vang dội. Cảnh Phạm giống như bị quấy rầy thanh tỉnh. Thấy bìa quyển nhật ký đã bị lửa đốt thành màu đen, tựa như đồ quan trọng nhất trong lòng đang bị cướp đi, bất chấp hỏa hoạn, lấy quyển nhật ký ra ngoài. Ngay cả nóng cũng không cảm thấy, chỉ ôm chặt vào ngực, giống như lấy được bảo bối. Điện thoại vẫn bền bỉ vang. Cảnh Phạm để quyển nhật ký xuống, lấy điện thoại ra. Tên lóe lên trên màn hình khiến cô thất thần hồi lâu. Lại là Hoắc Cảnh Thành. Alo, cô tiếp thông. Sao giờ mới nghe điện thoại, thanh âm anh từ bên kia truyền tới có chút bực bội. Tôi đang bận. Giọng cô không khá hơn chút nào. Hai người nhất thời đều an tĩnh. Cách điện thoại, nghe hô hấp của nhau, không khí chung quanh bị chèn ép. Anh em mở miệng lần nữa, hai người đồng thời lên tiếng. Cảnh Phạm nắm chặt điện thoại trong tay. Hoắc Cảnh Thành nói: em nói trước. hay là anh nói trước đi, tôi không có gì. Bây giờ em ở đâu anh hỏi? Ở nhà. Vậy em xuống hoặc là tôi đi lên tìm em. Anh ở dưới lầu vừa nói muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng nghe anh cách mình rất gần cô vẫn không thể nào thờ ơ. Cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ. Dưới lầu tối đen, không nhìn thấy gì. Ừ, vừa mới tới. Cảnh Phạm suy nghĩ tôi xuống. Cả nhà cháy như vậy, nhật ký bừa bộn quả thực không thể nào mời anh vào nhà. Được, vậy tôi chờ em ở dưới lầu. Hoắc Cảnh Thành đáp đơn giản, dừng một lúc, lắng nghe tiếng hít thở của cô, mới cúp điện thoại. Cảnh Phạm thu dọn sơ, dập cửa đi xuống lầu. Xa xa, liền thấy một chiếc xe ngừng ở ven đường. Đây là khu bình dân, đèn đường hơi tối, đèn xe anh rất chói mắt. Hoắc Cảnh Thành không ngồi trong xe, mà đứng dựa vào thân xe. Không còn mặc đồng phục bệnh nhân, mà thay áo sơ mi đen quần đen. Bóng người cao lớn ẩn dưới bóng đêm, nhìn có chút tịch mịch. Ngón tay thon dài của anh đang kẹp điếu thuốc, đập tàn thuốc, ánh lửa lẻ tẻ chợt tắt. Cảnh Phạm bước nhanh chân, trong chốc lát đứng trước mặt anh. Bọn họ lặng lặng đứng dưới ánh đèn, anh nhìn cô cũng nhìn anh, rất lâu, ai cũng không nói chuyện. Cuối cùng, Cảnh Phạm đưa tay rút điếu thuốc giữa ngón tay anh. Bác sĩ Hạ nói anh không thể đụng vào rượu thuốc lá. Giọng nói của cô trong ban đêm, êm ái nhưng cũng không cho tranh cãi. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô, thật ra cảm giác được người khác quản rất tốt. Anh mấp máy môi, tôi không hút, chẳng qua nhàm chán đốt chút thôi. Vậy thì tốt. Cô dập tàn thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh. Tầm mắt Hoắc Cảnh Thành nhìn theo cử động của cô. Cô cảm thấy tiếng lòng run rẩy, nhưng giả bộ như thường ngẩng đầu nhìn anh chế vậy tới đây, có phải tìm tôi có chuyện gì? Hoắc Cảnh Thành trầm mặt một lúc, mới gật đầu. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 129 gặp mặt đêm khuya mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Anh khom người vào ghế cạnh tài xế lấy quyển tập ra của em. Là kịch bản cô để ở chỗ anh. Cảnh Phạm nhận lấy, cố gắng nở nụ cười cảm ơn. Thật ra anh không cần vì cái này mà cố ý đi một chuyến, tôi có chuẩn bị kịch bản trong máy vi tính. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành nhìn cô đầy phức tạp, đột nhiên giơ tay lên, sờ gò má cô. Tiếp xúc gần như vậy, khiến Cảnh Phạm run sợ, lập tức xoay mặt đi muốn né tránh. Nhưng tay Hoắc Cảnh Thành giữ ấp cô, ngón cái cố định trên mặt cô, không cho cô tránh né. Hoắc tổng, cô kêu anh, muốn đẩy tay anh ra. Giọng điệu hời hợt. Đau không, thanh âm khàn khàn của người đàn ông vang lên trong bóng đêm, làm cho cô dừng tay. Đau. Rất đau. Nhưng vẫn chịu đựng được, bây giờ anh vừa hỏi, liền cực kỳ đau, đau đến mức chóp mũi chua xót. Lông mi khẽ vỗ, sương mù tràn ra hốc mắt. Cô chỉ lắc đầu không sao, vừa nói không sao, thanh âm đã nghẹn ngào. Hoắc Cảnh Thành ngắm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, ngón cái nhẹ nhàng ma sát gò má cô, đầu ngón tay có thể cảm nhận được cô đang run rẩy. Nhẹ nhàng, tựa như lông chim phớt qua lòng anh cũng run theo. Cuối cùng, anh xoay người mở cửa xe sau lưng. Quay đầu nhìn cô lên xe. Cảnh Phạm không hiểu nhìn anh. Một giây sau, bị anh nhét vào xe. Hoắc Cảnh Thành đi vòng qua ghế tài xế, ngồi vào. Anh không khởi động xe, mà lấy thuốc mỡ đưa cho cô. Nhìn vật trong tay, chóp mũi càng chua xót. Hoắc Cảnh Thành không nhìn cô, chỉ đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Lão Hạ nói cậu ấy chưa đưa thuốc cho em. Nên nói đến đây, không tiếp tục nói. Bầu không khí trong xe liền trở nên rất ngột ngạt. Cả ngày hôm nay, anh đều lo lắng cho cô. Cảnh Phạm hít hít mũi, đè nén chua xót, tận lực tự nhiên mở miệng cảm ơn. Nếu không có chuyện gì, tôi đi về trước. Cô nói xong, muốn mở cửa xe bước xuống, nhưng Hoắc Cảnh Thành đột nhiên vươn tay kéo cô. Cảnh Phạm theo bản năng vùng vẫy, nhưng người đàn ông lặng lẽ nắm thật chặt. Hồi lâu, Anh nhìn phía trước, tay lấy thuốc trong tay cô. Hoắc tổng, tôi giúp em. Anh xoay mặt qua. Không cần. Cô càng nhìn không hiểu tâm tư anh. Nhưng anh giống như căn bản không nghe lời cô, mở thuốc mỡ ra, nặn trên tay. Thuốc mỡ mát lạnh. Nhưng ngón tay anh nóng như lửa. Cảnh Phạm nhắm mắt, có thể cảm giác được từng động tác rất nhẹ nhàng của anh, cẩn thận tựa như sợ làm đau cô. Cảm giác đó khiến cô có ảo giác được anh thương yêu. Buồn cười. Mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cảnh Phạm cắn môi, đau đớn làm cô tỉnh táo một ít, thuận lợi ném những ảo giác không nên có ra khỏi đầu óc. Bôi thuốc xong, ngón tay Hoắc Cảnh Thành ngừng trên gò má cô, hồi lâu cũng không rời đi. Dưới ánh đèn, có thể nhìn rõ chỗ sưng đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt anh lại trầm xuống. Đến khi cô xoay mặt đi, anh mới rút tay về. Ngón tay cứng đờ, cuối cùng chán nản khoác tay lên tay lái. Hoắc tổng, thời gian không còn sớm, thân thể anh vốn không tốt, về bệnh viện sớm đi. Cảnh Phạm đẩy ra, tôi còn có chuyện khác phải làm, không trò chuyện với anh. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 131 nhà đoàn viên. Cô luôn muốn né tránh mình, Hoắc Cảnh Thành cảm giác được, ngực khó chịu, giống như bị tảng đá lớn đè. Muốn nói gì, nhưng môi mỏng khẽ nhấp, cuối cùng chỉ nói đi đi. Hai chữ giống như nặn ra từ giữa môi, có chút lạnh lùng, lại có chút kiêu ngạo bẩm sinh. Cảnh Phạm cầm thuốc xuống xe, đóng cửa xe ầm một tiếng. Xe lập tức lái đi, tựa như chậm một chút sẽ lưu luyến. Đúng là gặp dù anh lại cảm thấy lưu luyến. Cảnh Phạm cầm thuốc, nhìn chiếc xe dần biến mất kia, ánh mắt ngày càng ảm đạm. Dì nhỏ, lúc này, một giọng trẻ con thanh thúy non nớt đột nhiên vang lên. Trong ban đêm an tĩnh, lại làm người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Cảnh Phạm cho là mình xuất hiện ảo giác. Cô chậm rãi xoay người. Một bóng người bé nhỏ mềm mại, ấm áp kích động nhào tới dì nhỏ, người ta thật nhớ dì nha, là thật không phải nằm mơ. Tiểu Tranh Tử Cảnh Phạm mừng rỡ như điên, ngồi xổm xuống, nhìn đứa bé, một chớp mắt sau, ôm đứa bé thật chặt. Cô lưu luyến ngửi mùi sữa thơm trên người đứa bé, nhất thời cảm thấy bất luận đau đớn trên mặt hay tổn thương trong lòng, lúc này đều trở nên không đáng nhắc tới. Dì nhỏ, dì ôm con chặt quá. Tiểu Tranh Tử thở không nổi. Cảnh Uyên lập tức vỗ vai cô nhắc nhở, Phạm Phạm thả lỏng ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, dì nhỏ gặp con quá kích động. Cảnh Phạm buông Tiểu Tranh Tử, luôn miệng nói xin lỗi, giơ tay lên lau sạch nước mắt kích động. Dì nhỏ, dì đừng khóc mà, con và ba Cảnh Uyên đều không muốn thấy mẹ khóc. Tiểu Tranh Tử ngọt ngào nói. Đây không phải khóc, đây là vui vẻ. Mượn ánh đèn mờ ảo, Cảnh Phạm quan sát Tiểu Tranh Tử. Sao con có thể trở lại, con có thể ngồi máy bay sao? Dì Anna có đi cùng con không? Em hỏi liên tục nhiều câu như vậy. Tiểu Tranh Tử trả lời câu nào? Cảnh Uyên bật cười, ngồi xổm xuống trả lời thay Tiểu Tranh Tử. Tiểu Tranh Tử nói muốn về đón sinh nhật em, anh không yên tâm Anna đi cùng bé, nên đích thân đi đón bé về. Em yên tâm, anh cố ý dẫn đội bác sĩ theo, cả hành trình bé đều rất khỏe. Nghe Cảnh Uyên nói thế, tảng đá trong lòng Cảnh Phạm rơi xuống thở phào. Cô ôm Tiểu Tranh Tử từ dưới đất lên, cảm kích nhìn Cảnh Uyên, ánh mắt tươi sáng. Anh cảm ơn anh. Quà sinh nhật này là quà sinh nhật tốt nhất trong mấy năm qua của em. Cảnh Uyên vui vẻ yên tâm cười. Ánh mắt sâu kín nhìn cô, sờ đầu đứa bé. Em mau lên lầu đi, ngồi máy bay lâu, bé đã sớm mệt. Cảnh Phạm cũng đang có ý đó. Cảnh Uyên lại nói đúng rồi, dù sao Tiểu Tranh Tử trở lại cũng phải có người chăm sóc. Anh biết em không muốn về, nên bắt đầu từ ngày mai, ban ngày anh sẽ cho Thím Vân tới chỗ em chăm sóc Tiểu Tranh Tử. Cảnh Phạm cong môi, anh không sợ Tô Vân Đình nói gì à? Nói thì nói. Anh không sợ, em không sợ là được rồi, không phải sao? Cũng đúng. Cảnh Phạm nhớ tới cái gì, lo lắng hỏi bây giờ tình hình công ty thế nào vẫn rất khó giải quyết sao. Cảnh Uyên tránh đề tài này, nhìn trái nhìn phải nói tối nay đừng nói mấy chuyện này, em sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Tranh Tử đi, sau này có cơ hội trò chuyện tiếp.